Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1097, hắn muốn nghỉ ngơi. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết bọn họ. Tiêu Tề không chút nào bị trước mắt tình hình mà thay đổi. Ngược lại đối lấy thủ hạ binh sĩ la lên gào thét. Dưới mắt chính là giết Lý Cửu cùng Lưu Diễm thời cơ tốt. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là sở hữu người Liêu binh sĩ nghe hắn lời nói. Chỉ là nhấc ngẩng đầu, nhưng lại toàn bộ cúi đầu. Mà ở một bên Mộ Dung Hùng vội vàng nói. Hoàng thượng, dưới mắt xuất hiện tình huống như vậy, vẫn là thu binh đi. Nhìn qua cách đó không xa hắn người khí thế, đang nhìn lúc này quỳ xuống một mảnh người Liêu. Mộ Dung Hùng biết rõ đường hôm nay thắng không? Bất quá có Tiêu Chiến tại, toàn thân bọn họ trở ra vẫn là có thể. Người nói cái gì? Tiêu Tề nghe Mộ Dung Hùng lời nói, hiển nhiên rất là không cao hứng. Sau đó rút ra bên hông loan đao nhìn lấy không xa Lưu Diễm hai người. Nói, xem ra vẫn phải ta sẽ tự bỏ ra tay. Nói xong dục ngựa hướng về phía trước. Mộ Dung Hùng nhìn trước mắt tràng cảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói hắn là cái người đọc sách, nhưng là cổ nhân phong kiến tư tưởng vẫn là rất lợi hại cố chấp. Lý Mộc Nhiên thân tử, trên trời rơi xuống tiết lớn, đây đã là phi thường khủng bố sự tình, nên biết đường Giang Bắc đã hồi lâu không có mưa xuống. Chính là Liêu quốc biên cương đều đi theo khổ không thể tả. Ngày hôm nay cái này tiết lớn vừa vặn ở thời điểm này rơi xuống. Nếu là nói không có cái gì tình huống đặc biệt, chính là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mắt thấy Tiêu Tề liền muốn vọt tới trước mặt hai người lúc, bỗng nhiên hắn trên trời một đạo thiểm điện xẹt qua. Sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tiêu Tề dưới hông mã nhi rên rỉ một tiếng, nhưng cũng không dám đang động, mặc cho Tiêu Tề như thế nào xua đuổi cũng là bất động. Mọi người nhìn một màn trước mắt đều là mắt trợn tròn. Những cái kia người Liêu càng là tâm thấy sợ hãi, từng cái cuống quýt dập đầu, khẩn cầu thượng thiên. Người Hán binh sĩ cũng đều là không dám ở động, vừa tài bọn họ coi là chỉ là trùng hợp. Thế nhưng là bây giờ một màn này cũng để bọn hắn không khỏi ghé mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên chỗ. Phương hướng, vừa tài này thụ thương người là người nào? Người liền hắn cũng không biết đường. Nhìn lấy bên cạnh người lắc đầu. Bên trong một cái binh sĩ nói. Hắn cũng là Lý Cửu. Cái kia tại Lạc Dương đố đèn sẽ lên một người cản tam quan. Võ Trạng Nguyên trên đại hội đánh bại người Liêu. Lý Cửu là hắn. Mọi người nghe xong đều là chấn kinh. Những này binh sĩ không phải Lý Mộc Nhiên dòng chính. Đều là Lạc Dương binh sĩ. Dương Kiên thủ hạ. Bởi vậy đối Lý Mộc Nhiên cũng không phải rất lợi hại hiểu biết. Lúc này nghe được có người nói ra Lý Mộc Nhiên thân phận. Bên trong một cái binh sĩ nói. Ta nghe nói này Lý Cửu chính là trên trời sao vũ khúc. Sao văn khúc kết hợp chuyển thế. Không được a. Trước kia ta cũng là không tin. Hôm nay cái này Giang Bắc phi tuyết. Ta tin. Mọi người sau khi nghe. Vội vàng phụ họa gật đầu. Đúng lúc này. Bỗng nhiên một người quỳ rạp xuống đất nói. Lý tướng quân tức nộ a. Mọi người cái này tài phản ứng tới. Quái lực loạn thần. Dạng này sự tình tại cổ đại cũng không có cái gì hiếm lạ. Bởi vậy còn lại binh sĩ thấy thế sau cũng đều là quỳ rạp xuống đất hô nói. Lý tướng quân tức nộ. Người Liêu binh sĩ thấy thế về sau. Liền vội vàng đi theo nói. Lý tướng quân tức nộ. Toàn bộ nhất tiến thiên bên trong. Tiếng la chấn thiên. Tiêu Tề mã nhi tại cái này to thanh âm phía dưới. Cũng không biết có phải hay không là chấn kinh. Trực tiếp quay đầu ngựa lại. Hướng về Liêu quốc phương hướng lao vụt mà đi. Những cái kia người Liêu binh sĩ thấy thế cũng đều là đi theo rút lui. Mộ Dung Hùng nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Lòng còn sợ hãi. Nếu là nói tiết rơi là trùng hợp. Mã nhi ngừng bước là trùng hợp. Vậy bây giờ con ngựa này quay đầu lại giải thích thế nào? Nhìn qua cách đó không xa đã thành một cái tiểu tuyết chồng chất Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm. Hắn ánh mắt bên trong hiện ra là thật sâu kiêng kỵ. sau đó quay đầu ngựa lại rời đi. Giờ phút này trên chiến trường chỉ còn lại có Tiêu Chiến một người dục ngựa mà đứng. Nhìn lấy trước mắt Địch Thanh ba người, Tiêu Chiến có chút lưu luyến không rời quay người rời đi. Thấy thế Địch Thanh bọn người thở dài ra một hơi. Mặc dù nói tập hợp ba người bọn họ lực lượng, tuy nhiên lại cũng không có nắm chắc tất thắng trước mắt Tiêu Chiến. Lúc này gặp Tiêu Chiến đi xa, Địch Thanh dẫn đầu xuống ngựa vội vàng đi vào đống tuyết trước. Quỳ rạp xuống đất nói: "Tướng quân, người thế nào tướng quân?" Ở một bên Giáp Ngọ cũng là chạy đến, đang muốn đưa tay qua kích thích đống tuyết. Bỗng nhiên đống tuyết tán đi, tóc xanh khuôn mặt, Lưu Diễm ôm trong ngực Lý Mộc Nhiên chậm rãi đứng dậy. Lúc này Lưu Diễm hai mắt đỏ bừng, trên mặt không có một tia biểu lộ. Có vẻ hơi ngốc trệ, nàng nhìn cũng không nhìn Địch Thanh bọn người. Chỉ là tại trong đống tuyết chậm rãi đi tới, hướng phía U Châu Thành phương hướng đi tới. Lý Đại Ca, Dương Duyên Huy nhìn lấy trước mắt sắc mặt trắng bệch không có một tia sinh cơ Lý Mộc Nhiên. Lúc này ngốc ở, Dương Duyên Huy cùng Lý Mộc Nhiên quen biết rất sớm. Hai người quan hệ cũng là không tệ. Bởi vậy nhìn thấy hắn hiện tại tình huống như vậy, trong lòng tự nhiên là khó chịu không thôi. Tựa hồ là cảm nhận được Địch Thanh ba người tại đi theo mình nữa, Lưu Diễm cũng không quay đầu lại. Nói, tướng công mệt mỏi, muốn tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi đi thôi. Lưu Diễm này lời đã là phi thường minh rất rõ ràng nói cho ba người. Lúc này Lý Mộc Nhiên tình huống, sau khi nghe ba người, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời. Lúc này Lưu Diễm, mí mắt buông xuống. Không nói một lời, không khóc không cười, toàn không một tiếng động, chỉ là nhẹ nhàng phủi nhẹ Lý Mộc Nhiên trên đầu tuyết. Tựa hồ không nguyện ý để Lý Mộc Nhiên đông lạnh lấy. Tướng công, Diễm Nhi mang ngươi về nhà. Từng mảnh tuyết hoa phi vũ, chậm rãi rơi vào nàng mềm mại trên tóc đen, giống như là vì nàng bóp bên trên một đóa mỹ lệ tiểu hoa. Nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào. Phảng phất trên thân tung bay bị trách móc tuyết. Nhìn qua tình hình như thế, Địch Thanh hai mắt đỏ bừng. Đã từng hắn bất quá là tam hoàng tử bên cạnh thị vệ, một cái hạ nhân cách ăn mặc người nói cho hắn biết tương lai tất thành đại khí. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã là Bình Bắc tướng quân, quan viên bái tam phẩm. Ngẫm lại sao mà mộng huyễn. Diệt Dư Nghiệt, Xúc Minh Giáo, Chiến Người Liêu, đây hết thảy đều bởi vì làm một cái người, chính là trước mắt nam tử này. Giáp Ngọ lúc này đã sớm khóc thành khóc sướt mướt. Hắn tuy nhiên thô cuồng thế, nhưng là trong lòng nhất là trọng tình trọng nghĩa một cái trong sơn thôn đi tới tráng hán, đi vào Lạc Dương chỉ vì tìm kiếm một cái ấm no. Tại người văn sĩ giáp thiên hạ thời đại, có người cho hắn ấm no, để hắn quang tông diệu tổ bên này là lớn nhất vinh quang. Dương Duyên Huy cũng là nước mắt không ngừng. Cách đó không xa Đường Thất nhắm chặt hai mắt, mặc cho nước mắt rơi dưới. Từng có lúc Đường Thất bất quá là triều đình cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng là có một người không thôi thân phận của hắn hèn mọn, ngược lại đem đề cử cho triều đình. Từ đó tặc khấu liền quan viên. Hắn không chỉ có để cho mình thê nữ con nối dõi có an toàn, càng là nhảy lên thành triều đình tướng lãnh. Tuy nhiên trước đó hắn đều không có thực tình phụ thuộc Lý Mộc Nhiên. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn minh, nguyên lai Lý Cửu đã sớm là trong lòng của hắn tướng quân. Tướng quân, mọi người cùng kêu lên, là như vậy bi tráng. Nhớ lại, hô hô, lạnh lẽo gió đông mang theo trận trận tiếng thét, cuốn lên tuyết hoa đánh vào trên mặt người. Lạnh lại đau, tuy nhiên lại không kịp mấy cái trong lòng người bi thương. Rơi tuyết phân phi bên trong, Lưu Diễm thân ảnh càng ngày càng xa. Nàng xuất sắc đẹp như ngọc thái dương, dường như nhiễm lên mấy cái bôi tuyết hoa. Đầu tiên là nhàn nhạt, chậm rãi chuyển nồng, một chút xíu, dần dần pha tạp, cho đến tái nhợt như tuyết. Tóc mai nhiễm thu sương, mà mặt đất tuyết bên trên lưu lại thì là một đường đường tuyết ấn. Tại mọi người nhìn lại đã là gần, lại là xa. Bởi vì cước này bước không chỉ là Lưu Diễm, đồng thời cũng là Lý Mộc Nhiên. Con vớt tơ,